Cải thìa, em có sao không? Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vincent, Beta, Vô Ảnh, Ôn Noãn và Lệ Thời Chu chính thức kết hôn. Không còn cách nào khác. Hiệu ứng, chim non nhận mẹ, quá cường đại, Lệ Thời Chu quá tốt. Cô nguyện ý chui đầu vào trong bao tải. Tất cả mọi người đều không xem trọng cặp đôi này. Thậm chí còn có rất nhiều tờ báo tung tin đồn thất thiệt về hai người. Sau đó đều bị Lệ Thời Chu thu thập và hành hạ thê thảm. Rất nhiều người mong chờ ngày bọn họ ly hôn. Kết quả là, 3 năm trôi qua, hai người không những không ly hôn, Ôn Noãn còn mang thai. Người ngoài đều là kẻ ngu ngốc. Hứa Mộng là người hiểu rõ nhất. Thương Lan vẫn quyết định tham gia. Vì muốn an ủi cô ấy nên quyết định dẫn cô ấy đi ra nước ngoài du lịch. Hai người vì vẫn còn tình cảm, nên quyết định hóa giải hiểu lầm. Mọi chuyện nhanh chóng trở nên tốt đẹp. Tuổi của hai người không còn nhỏ. Quay lại lần này, Thương Lan quyết định cầu hôn Hứa Mộng. Ngày kết hôn của hai người, Ôn Noãn và Lệ Thời Chu cũng đến tham gia. Hứa Mộng từ phía xa đã nhìn thấy Lệ Thời Chu. Lệ Thời Chu bình tĩnh nhìn cô ấy. Lúc này, Hứa Mộng mới hiểu ra, cái người độc ác tàn nhẫn đó vì em gái của cô ấy quyết định quay đầu là bờ. Thôi, cô ấy cũng nên bỏ qua chuyện này, để tránh người ta lại mắng là không hiểu chuyện. Sau khi Hứa Mộng nhận ra, Thương Lan thở phào nhẹ nhõm. Một bên là vợ, một bên là bạn, giúp bên nào cũng đều khó xử. Hiện tại có thể chung sống hòa bình với nhau, đây mới là điều tốt nhất. Ôn Noãn cũng cảm nhận được Hứa Mộng đã thay đổi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cùng nam chính về bên nhau mới là điều tốt nhất. Không lâu sau đó, Ôn Noãn sinh con. Lệ Thời Chu gạt hết công việc sang một bên, đến chăm sóc cô. Buổi chiều, y tá ôm cặp song sinh đến chúc mừng anh. Anh lại chạy thẳng vào phòng sinh. Ôn Noãn yếu đến mức không thể mở mắt ra được. Có lẽ cô cảm nhận được anh đang ở bên cạnh. Nên khẽ nói, về sau, chúng ta sẽ sống thật tốt nhé. Lệ Thời Chu có hơi ngạc nhiên. Sau đó anh nắm lấy tay cô. Nói, được, cách chương.